Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 3, con quỷ con, phần 1. Vào chỗ Lisa, anh thấy cô nằm ngã trong chiếc ghế bành trước kia người ta dùng để đẩy cô đi hồi cô chưa đi lại được. Cô không nhúc nhích khi anh vào, nhưng cái nhìn tinh tường sắc sảo của cô xoáy vào anh. Mặt hơi tấy đỏ, mặt vàng bóng. Alyosha ngạc nhiên vì mới có 3 ngày mà cô thay đổi nhiều quá, thậm chí gầy đi. Cô không chìa tay ra cho anh. Anh chạm nhẹ vào những ngón tay dài thanh mảnh của cô đặt bất động trên áo, rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện với cô. Em biết anh vội chạy vào nhà giam, Lisa nói bằng giọng gay gắt. Vậy mà mẹ em giữ anh lại 2 tiếng đồng hồ, vừa rồi là kể cho anh chuyện giữa em và Julia. Tại sao cô biết? Alyosha hỏi. Em nghe trộm, sao anh nhìn em chầm chầm vậy? Em muốn nghe trộm thì em nghe, chẳng có gì xấu cả, em không xin tha thứ. Cô có điều gì buồn phiền vậy? Trái lại em rất vui sướng, vừa rồi em lại nghĩ ngợi đến lần thứ 30 rồi. Mai là em đã không nhận làm vợ anh nữa. Anh không thể làm chồng được nếu em lấy anh, rồi cho anh mang thư của em đến cho người tình em yêu. Sau khi lấy anh thì anh sẽ mang thư đi, mà còn mang thư trả lời về nữa kia. Rồi đến năm 40 tuổi, anh sẽ vẫn chuyển như lá thư vậy của em. Cô bỗng bật cười. Ở cô có cái gì độc ác, đồng thời có cái gì hồn nhiên. Alyosha mỉm cười với cô. Hồn nhiên là ở chỗ em không xấu hổ với anh. Chẳng những không xấu hổ, mà không muốn hổ thẹn trước mặt anh nữa kia. Chính là trước mặt anh, Alyosha. Tại sao em không kính trọng anh? Em rất yêu anh, nhưng không kính trọng anh. Nếu như em kính trọng anh thì em đã không nói mà chẳng hề xấu hổ, phải không nào? Đúng thế. Thế anh có tin rằng em không xấu hổ với anh không? Không, tôi không tin. Lisa lại cười một cách nóng nảy. Cô nói nhanh, láo táo. Em đã gửi kẹo vào cho anh Dmitry Fedorovich của anh ở nhà giam. Alyosha, anh có biết anh tốt như thế nào không? Em sẽ yêu anh lắm lắm, vì anh quá mau mắn cho phép em không yêu anh. Vì sao hôm nay cô cho gọi tôi, Lisa? Em muốn cho anh biết một điều mong muốn của em. Em biết một người nào đó sẽ hành hạ em, lấy em, rồi sau hành hạ lừa dối em, bỏ em và đi xa hẳn. Em không muốn được hạnh phúc. Cô yêu thích sự mất trật tự à? Vâng, em thích sự mất trật tự. Em vẫn cứ muốn đốt nhà. Em tưởng tượng em sẽ lén đốt nhà, và nhất là sẽ đốt dụng lén. Người ta dập lửa, còn nhà vẫn cháy, em biết, nhưng im lặng. À, thật là dớ dẫn và chán ngán biết bao. Cô ghê tởm dung tay. Gia đình cô sống giàu sang, Alyosha khẽ nói. Nghèo khổ thì hơn à? Tốt hơn. Đấy là ông thầy tu mới chết của anh dạy bảo anh. Điều đó không đúng. Cho dù em giàu có, còn mọi người đều nghèo khổ, em sẽ ăn kẹo và kem sữa, thì em cũng sẽ không cho ai cả. À, anh đừng nói gì cả. Cô xua tay thì Alyosha không hề mở miệng. Trước ai anh đã nói tất cả những điều đó đối với em. Em thuộc lòng hết. Chán ngán, nếu em nghèo em sẽ giết người, cho dù em giàu em cũng sẽ giết người. Ngồi không làm gì, mà anh biết không, em muốn gặt hái, gặt lúa. Em sẽ lấy anh, còn anh sẽ trở thành người nông dân thực thụ. Chúng ta sẽ có con ngựa con. Anh có muốn không? Anh có biết căng ra nớp chứ? Biệt, anh ấy luôn luôn mơ ước. Anh ấy bảo, thật ra sống để làm gì, mơ ước tốt hơn. Có thể mơ ước điều vui vẻ nhất, còn sống thì tẻ ngắt. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ lấy vợ. Anh ấy đã tỏ tình với em. Anh biết đánh quay chứ? Biết. Anh ấy cứ như con quay ấy, thả cho quay và quất quất cật lực. Bằng lấy anh ấy thì suốt đời em sẽ phải quất anh ấy quay. Anh có xấu hổ gì ngồi chơi với em không? Không. Anh bực tức lắm vì em không nói điều thiêng liêng. Em không muốn là thánh. Phạm tội lớn nhất thì vẫn ở thế giới bên kia sẽ như thế nào? Anh hẳn phải biết chắc điều đó. Chúa trời sẽ phán xử. Alyosha chăm chú nhìn cô. Thì em cũng muốn thế, em sẽ đến để người ta xử tội em, rồi em sẽ cười vào mặt tất cả bọn họ. Em rất muốn đốt nhà Alyosha, đốt nhà chúng ta, anh vẫn không tin em phải không? Sao lại thế? Còn những đứa trẻ mới 12 tuổi mà đã rất muốn đốt cái gì đó, thế là chúng đốt, tuồn như một thứ bệnh. Không đúng, không đúng, có những đứa trẻ như thế thật, nhưng em không nói chuyện ấy. Cô coi cái ác là cái thiện, đấy là sự khủng hoảng dây lát, có lẽ lấy là do bệnh tật trước kia của cô. Anh khinh em đến thế kìa đấy. Chẳng qua em không muốn làm điều thiện, em muốn làm điều ác, chứ chẳng có bệnh tật gì hết. Làm điều ác để làm gì? Để cho chẳng ở đâu còn lại cái gì nữa. À, không biết bao, nếu như chẳng ở đâu còn lại cái gì nữa. Anh Alyosha, đôi khi em định làm thật nhiều điều ác và cực kỳ xấu xa. Một thời gian dài em sẽ làm lén lút. Thế rồi bỗng nhiên mọi người đều nhận ra. Mọi người sẽ dây quanh em và trỏ vào em. Còn em thì nhìn tất cả mọi người. Thật là thú vị. Tại sao lại thú vị đến thế hả Alyosha? Thế đấy, nhu cầu đè ép cái tốt đẹp. Hay như cô nói, đốt cháy nó. Đây là chuyện thường tình. Không phải em chỉ nói suông đâu mà em sẽ làm. Tôi tin. Ôi, anh nói tôi tin làm em yêu anh biết bao. Anh có nói dối bao giờ đâu. Có lẽ anh cho rằng em nói thế là cốt để trêu chọc anh phải không? Không, tôi nghĩ thế. Tuy rằng cô là cô có chút nhu cầu trêu chọc. Cũng có chút ít, sẽ không bao giờ em nói dối anh. Cô nói, mặt lóe lên một đốm lửa gì đó. Phần 2. Điều khiến Alyosha sửng sốt nhất là thái độ nghiêm chỉnh của cô. Bây giờ trên mặt cô không có chút giễu cợt hay bông đùa. Tuy trước đây, vẻ giễu cợt hay bông đùa không bao giờ rời bỏ cô ngay cả trong những phút nghiêm chỉnh nhất của cô. Có những lúc người ta thích phạm tội, Alyosha trầm ngâm nói, phải, phải, anh đã nói đúng ý nghĩ của em. Người ta thích, mọi người đều thích và bao giờ cũng thích, chứ không phải là có những phút. Anh à, về điểm này mọi người dường như đã giao hẹn với nhau cùng nói dối, và từ đó luôn luôn nói dối. Mọi người đều nói rằng họ ghét cái sâu xa, nhưng trong thâm tâm đều thích nó. Thế cô vẫn đọc những sách tồi tệ à? Vẫn đọc. Mẹ đọc giấu dưới nệm, em lấy trộm. Cô tự làm hư thân mà không biết xấu hổ à? Em muốn làm mình hư thân đi. Ở đây có một chú bé đã nằm trên đường ray cho đoàn tàu phóng qua. Một con người hạnh phúc. Anh nghe đấy nhé. Bây giờ ông anh bị xử tội vì đã giết cha. Và mọi người đều lấy làm thích rằng anh ấy đã giết cha. Thích là anh ấy đã giết cha. Thật chứ, mọi người đều thích. Ai nấy đều nói rằng thật là khủng khiếp, nhưng trong bụng thì rất khoái. Em là người đầu tiên thích thú. Lời cô nói về mọi người có một phần sự thật. Ồ, anh mà lại có ý nghĩ như thế. Lisa quan hỷ la lên. Anh là một thầy tu kia mà, không thể tin được rằng em kính trọng anh đến thế nào đâu Alyosha. Vì anh không bao giờ nói dối. À, em sẽ kể cho anh nghe một chiếc chim bao kỳ cục của em. Đôi khi em mơ thấy quỷ. Ban đêm trong phòng em thắp một cây nến, bỗng nhiên có quỷ ở khắp nơi, trong mỗi góc phòng như gầm bàn. Chúng mở cửa, ngoài cửa cũng có một đám quỷ. Chúng muốn vào bắt em. Chúng đã đến bắt lấy em. Đột nhiên em làm dấu thánh, thế là tất cả bọn chúng tháo lui. Chúng sợ, nhưng chúng không đi hẳn, mà đứng bên cửa và trong các xó nhà chờ đợi. Tự nhiên em rất muốn cất tiếng chửi Chúa Trời, thế là em chửi rủa và bọn chúng lại ùa đến, rất đổi mừng rỡ, tung lấy em. Em lại làm dấu thánh, chúng lại tháo lui hết, vui ghê lắm đến lặn cả người đi. Tôi cũng có lần mơ thấy y như thế, Alyosha bỗng nói, thật ư? Lisa ngạc nhiên kêu lên, này anh Alyosha ơi, anh đừng cười nhé, điều đó hết sức quan trọng, chẳng lẽ hai người khác nhau có cùng một giấc mơ sao? Đúng đấy, có thể lắm. Alyosha, em nói với anh là điều đó hết sức quan trọng. Lisa nói tiếp, ngạc nhiên quá đổi. Điều quan trọng không phải là giấc mơ, mà là giấc mơ của anh hệt như giấc mơ của em. Anh chẳng bao giờ nói dối em, bây giờ cũng thế phải không? Anh không cười chứ? Sự thật là như vậy. Lisa có điều gì sửng sốt ghê gớm và im lặng một lát. Alyosha, anh hay đến thăm em, đến thường xuyên hơn nữa. Cô bỗng thốt lên bằng giọng vang vỉ. Tôi sẽ đến cô luôn luôn, suốt đời sẽ thường xuyên đến thăm cô. Alyosha trả lời kiên quyết. Em chỉ nói với một mình anh thôi đấy. Lisa lại lên tiếng. Em chỉ tự nói với mình và với anh nữa thôi. Chỉ với một mình anh trong cả thế giới này. Và em thích nói với anh hơn với chính mình. Trước anh, em chẳng thấy xấu hổ chút nào. Alyosha, tại sao trước anh em lại không xấu hổ chút nào nhỉ? Alyosha này, có phải trong lễ vượt qua của bọn Do Thái đánh cắp trẻ em và đem cắt cổ không? Tôi không biết. Em có một quyển sách, em đã đọc về một vụ án ở đâu đó. Một tên Do Thái cắt tất cả các ngón tay ở hai bàn tay của một em bé 4 tuổi, rồi đóng đinh em bé lên tường. Sau đó trước tòa y khai rằng đứa bé chết rất chóng vánh sau 4 tiếng đồng hồ. Rất chóng vánh, y nói, đứa bé rên xiết, rên rỉ suốt, còn y đứng ngắm nhìn, thật là hay. Hay, hay chứ, đôi khi em nghĩ rằng chính em đóng lên đứa bé, nó bị treo và rên la, còn em ngồi trước mặt nó sẽ uống nước dứa. Em rất thích nước dứa, anh có thích không? Alyosha lẳng lặng nhìn Lisa, gương mặt vàng ủng của cô bỗng méo đi, mắt rực lên. Anh à, sau khi đọc truyện về gái cho Thái ấy, suốt đêm em rung lên, nước mắt vàng giụa. Em tưởng tượng đứa bé kêu la rên xiết, 4 tuổi thì nó hiểu được rồi, và em không còn nghĩ gì đến nước quả nữa. Buổi sáng, em gửi thư cho một người, yêu cầu người ấy thế nào cũng phải đến gặp em. Anh ấy đến, em kể với anh ấy về thằng bé và nước quả, kể hết tất tật, và em nói rằng thế là tốt. Bỗng nhiên anh ấy bật cười và nói rằng việc ấy đúng là tốt, rồi anh ấy đứng dậy ra về. Anh ấy chỉ ngồi có 5 phút. Anh ấy khinh em phải không? Anh nói đi, Alyosha, anh ấy có khinh em không? Cô dương thẳng người lên đi văn, mắt long lên. Này, Alyosha nói dễ xúc động, chính cô tự mời người ấy đến à? Chính em. Cô gửi thư cho anh ta, gửi thư, chỉ để hỏi về chuyện ấy, về đứa trẻ. Không, hoàn toàn không phải về chuyện đó, không phải thế. Nhưng khi anh ấy đi vào, em nói ngay về chuyện ấy và hỏi. Anh ta trả lời, hơi cười, và đứng dậy ra về. Người đó làm như vậy với cô là ngay thẳng. Alyosha khẽ nói, thế anh ấy có khinh em không? Có cười em không? Không, bởi vì chính anh ấy tin chuyện nước quả. Anh ấy bây giờ cũng đang ốm nặng Lisa. Phải, anh ấy tin. Mắt Lisa xoắn lóe lên. Anh ấy không khinh ai hết. Alyosha nói tiếp, anh ấy chỉ không tin ai thôi. Một khi anh ấy không tin, dù cố nhiên không kinh bỉ, vậy là không khinh cả em nữa, cả cô nữa. Thế thì tốt, Lisa nghiến răng. Khi anh ấy đi ra và bật cười, em cảm thấy sự khinh bỉ cũng có cái hay. Cả thằng bé bị chặt các ngón tay cũng có cái hay. Cả sự khinh bỉ cũng có cái hay. Cô cười thẳng vào mặt Alyosha một cách ác độc và nóng nảy. Này anh Alyosha, em muốn Alyosha cứu em với. Cô gái bỗng bật dậy khỏi đi văn, lao bổ đến và ôm ghì lấy anh bằng cả hai tay. Hãy cứu lấy em. Cô hầu như rên rỉ. Điều em vừa nói với anh, em còn nói với ai trên đời này được kia chứ? Em nói đúng sự thật đấy, đúng sự thật đấy. Em sẽ tự giết mình bởi vì em ghê tởm mọi thứ trên đời. Em ghê tởm tất cả, ghê tởm hết. Alyosha, tại sao anh chẳng yêu em chút nào? Không, anh yêu chứ. Alyosha trả lời, nồng nhiệt. Anh sẽ khóc em chứ, sẽ khóc em chứ, sẽ khóc. Không phải khóc vì em từ chối không làm vợ anh, mà chỉ là khóc thôi, khóc cho em thôi chứ. Anh sẽ khóc. Cảm ơn, em chỉ cần nước mắt của anh thôi. Tất cả những người khác thì cứ mặc cho họ hành hình em, xéo đạp lên em. Tất cả không trừ một ai, vì em chẳng yêu ai cả. Anh nghe chứ, chẳng yêu ai cả. Trái lại em căm thù. Anh đi đi Alyosha, đã đến lúc anh đến thăm ông anh rồi. Cô đột nhiên bước khỏi anh. Cô ở lại đây một mình thế nào được? Alyosha thốt lên gần như sợ hãi. Đến thăm anh đi. Nhà giam đóng cửa mất. Đi đi, mũ của anh đây này, hãy hôn anh Misha, đi đi, đi đi. Và cô gái gần như dùng sức đẩy anh ra cửa. Alyosha nhìn cô với vẻ băn khoăn đau xót. Anh bỗng cảm thấy trong bàn tay phải của mình một lá thư nhỏ bé gấp kỹ và niêm phong. Anh tức thời đọc được địa chỉ Ivan Fedorovich Karamazov. Anh liếc nhanh nhìn Lisa, mặt cô gần như có vẻ hăm dọa. Chuyển hộ nhé, nhất định chuyển hộ đến tay đấy. Cô ra lệnh bằng giọng hung hăng và hoàn toàn sung lên. Ngay hôm nay, tức thì, không thì em sẽ uống thuốc độc tự vẫn đấy. Em mời anh đến cốt là như thế. Rồi cô đóng sập luôn cửa lại, cài then lách cách. Alyosha bỏ lá thư vào túi và đi thẳng ra cầu thang, không ghé qua chỗ bà Kolakova. Thậm chí quên hẳn bà, Alyosha vừa đi khỏi. Lisa lập tức rút then cài, hé mở cửa, cho một ngón tay vào khe cửa. Sập cửa lại, ra sức kẹp nát ngón tay, mấy giây sau rút tay ra, cô nhẹ nhàng thong thả về chỗ ghế bành của mình. Ngồi xuống, dương thẳng toàn thân, chăm chú nhìn ngón tay tím đen và máu chảy ra từ dưới móng tay. Môi cô run run và cô nói nhanh, lẩm bẩm một mình. Còn hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ. Chương 4. Thánh ca và bí mật. Phần 1. Khi Alyosha kéo chuông cổng nhà giam, thì đã muộn lắm rồi. Ngày tháng 11 ngắn ngủi lắm, thậm chí đã bắt đầu tối. Nhưng Alyosha biết rằng người ta sẽ cho anh vào gặp Micha không gây khó dễ gì. Ở thành phố chúng tôi, sự việc cũng như ở mọi nơi khác. Mới đầu sau khi làm xong việc điều tra sơ bộ, họ hàng và một số người khác vào thăm Micha phải theo một số thủ tục cần thiết. Nhưng về sau, chẳng những có sự nới lỏng, mà đối với một số người, ít ra là những người năng tới thăm Micha, tự nhiên có những ngoại lệ, thậm chí đôi khi trong cuộc gặp gỡ với kẻ bị giam trong căn phòng dành riêng cho việc đó, người ta hầu như bỏ mặc cho họ nói chuyện tay đôi. Tuy nhiên, những người được biệt đãi như vậy rất ít. Chỉ có Rusenka, Alyosha và Rakitin. Với Rusenka thì viên cảnh sát Mikhail Makarovich dành ân huệ đặc biệt. Ông ta ân hận vì đã quát tháo nàng ở Mokroya. Rồi khi đã biết thực chất của sự việc, ông ta thay đổi hẳn ý nghĩ về nàng. Một điều lạ lùng khi ông tin chắc là Micha phạm tội, nhưng trong thời gian giam giữ chàng, ông ta đối xử với chàng ngày càng mềm mỏng hơn. Có lẽ anh ta là người có tâm địa tốt, nhưng vì nghiện rượu và sống bừa bãi, đâm ra hư hỏng. Trong lòng anh ta, sự khiếp sợ nhường chỗ cho sự thương hại. Còn về Alyosha thì viên cảnh sát rất yêu anh và đã quen anh từ lâu. Rakitin thì về sau có thói quen rất năng đến thăm Micha, trở thành một trong những người thân nhất của các tiểu thư nhà ông cảnh sát, như anh ta vẫn gọi họ, và hằng ngày anh ta vẫn lui tới với họ. Anh ta lại dạy học ở nhà ông quản ngục, một ông già tử tế, tuy rất cứng rắn trong công vụ. Alyosha lại quen biết ông quản ngục từ lâu, được biệt đãi, ông ta thích bàn luận với anh về những điều bí hiểm. Với Ivan Fedorovich thì ông già không phải chỉ là kính trọng mà thậm chí còn sợ, chủ yếu là sợ những lý lẽ của anh, tuy bản thân ông ta là một triết gia lớn, tất nhiên là bằng đầu óc của mình. Nhưng với Alyosha, ông yêu mến lạ lùng. Năm gần đây, ông già châm đọc, khúc âm và luôn luôn cho người bạn trẻ biết những cảm tưởng của mình. Trước đây, ông dẫn đến tu viện gặp anh và nói chuyện hàng giờ với anh, cũng như với các tu sĩ. Tóm lại, nếu Alyosha đến nhà giam muộn, anh chỉ việc ghé vào chỗ quản ngục là xong ngay. Hơn nữa, mọi người lính canh ở nhà tù đều quen Alyosha. Người gác cố nhiên không e ngại gì, miễn là cấp trên cho phép. Khi có người gọi, bao giờ Micha cũng rời phòng giam của mình xuống chỗ gặp mặt. Vừa vào phòng, Alyosha chạm trán ngay với Rakitin đang từ giã Micha. Cả hai đều nói to, Micha tiễn anh ta, cười cái gì không rõ, còn Rakitin tụng như cào nhào. Đặc biệt thời gian gần đây, Rakitin không thích gặp Alyosha, hầu như không nói năng với anh, thậm chí chào hỏi anh một cách miễn cưỡng. Bây giờ thấy Alyosha vào, anh ta cau mày, đưa mắt nhìn đi nơi khác, như bẩn cài cúc chiếc áo măng tô ấm, cổ lông to rộng. Rồi anh ta lập tức tìm chiếc ô của mình. Không nên quên cái gì của mình, anh ta lầu bầu chiếc chốt để nói điều gì. Chớ nên quên cả cái của người khác, Micha bông lên và phá lên cười vào câu đùa sắc sảo. Rakitin nổi nóng tức thì. Anh nên dành lời khuyên đó cho họ Karamazov nhà anh, những kẻ muốn bám lấy chế độ nông nô, chứ không phải là dành cho Rakitin. Anh ta bỗng quát lên giận run người. Anh sao thế, tôi đùa đấy mà. Micha kêu lên. Quái nhỉ, tất cả bọn họ đều như thế cả. Chàng nói với Alyosha, hất đầu về phía Rakitin đang sáo bước ra nhanh. Hắn ngồi đây mãi, cười nói vui vẻ, thế mà bỗng sôi sục lên, thậm chí không gật đầu chào chú. Thế là bị xích mích lớn với chú. Sao chú đến muộn thế? Không phải là anh chờ mong chú nữa, mà khao khát chú suốt cả sáng nay. Nhưng thôi, ta tranh thủ gỡ lại khoảng thời gian đã mất. Anh ta năng đến anh lắm phải không? Anh chưa thân với anh ta phải không? Alyosha nghiêng đầu về phía cửa, Rakitin vừa đi ra. Chơi thân với Rakitin ấy à? Không, không hẳn thế. Mà thân với hắn thế nào được? Cái đồ súc sinh ấy, hắn cho tôi là kẻ đê hèn. Hắn không biết đùa, đấy là cái chính. Hắn không bao giờ biết đùa. Bọn này tâm hồn khô khan, tầm thường và khô khan, hệt như những bức tường nhà tù khi tôi mới đến đây và nhìn thấy lần đầu tiên. Nhưng hắn thông minh, hắn là kẻ thông minh. Này Alexei, bây giờ thì bắt đầu đến nơi rồi. Chàng ngồi xuống ghế và kéo Alyosha ngồi xuống bên cạnh. Phải, ngày mai tòa xử. Sao thế, anh không có chút hy vọng nào à? Alyosha rụt rè hỏi. Chú nói về chuyện gì kia chứ? Micha nhìn em, cái nhìn vô dơ. À, chú nói về phiên tòa. Hừ, đồ quỷ. Nãy giờ chúng ta toàn nói nhảm chuyện dơ dẫn. Toàn nói về phiên tòa. Còn điều trọng yếu nhất thì tôi lại không nói với chú. Phải, ngày mai tòa xử. Có điều anh nói về phiên tòa không phải là về chuyện mất đầu, mà là mất những cái năm trong đầu kia. Tại sao chú nhìn anh với vẻ mặt phê phán như thế? Anh nói chuyện gì kia anh đi cha? Ý tưởng thế đây. Đạo đức học là gì? Đạo đức học? Alyosha ngạc nhiên. Phải, một môn khoa học. Nó là cái gì vậy? Vâng, có một môn khoa học như thế. Nhưng thú thật là tôi không thể giải thích cho anh rõ được. Rakitin biết nhiều lắm. Quỷ xe xa hắn đi. Hắn sẽ không đi tu đâu. Hắn định đi Bethesda. Hắn báo rằng về đấy hắn là một cây bút phê bình. Nhưng theo khuynh hướng cao thượng. Ừ được, hắn có thể giúp ích cho đời và công thành danh tội. À, bọn chung rất thánh trên con đường công danh. Thầy kể cái đậu đức học. Anh đi đứt mất rồi, Alexei à. Chú là người của Chúa mà, anh yêu chú hơn hết. Lòng anh đau quặn thương chú, thế đấy. Các Bekna là ai? Các Bekna à? Alyosha lại ngạc nhiên. Không, không phải các. Khoan, tôi nhầm. Claude de Bekna. Đây là cái gì? Hóa học chắc. Chắc đây là một nhà bác học. Alyosha đáp. Thú thật với anh, tôi cũng chẳng có thể nói gì nhiều về ông ta. Tôi chỉ nghe nói ông ta là nhà bác học. Còn nhà bác học gì thì tôi không biết. Quỷ tha mà bắt ông ta đi. Tôi cũng không biết nốt. Micha dở giọng thô lỗ. Một tên đê tiện nào đó. Nhiều phần chắc như vậy. Tất cả bọn chúng đều là lũ đê tiện. Rakitin sẽ luồn lọt xây sở. Rakitin sẽ tìm ra khe hở để luồn lót. Bekna cũng thế. À, những tên Bekna. Chúng sinh sôi nảy nở nhung nhúc. Anh làm sao thế? Alyosha hỏi với vẻ khẩn khoản. Hắn muốn viết về tôi. Viết một bài về tôi. Coi là bước đầu bước vào làm văn. Chính hắn giải thích cho tôi như thế. Đấy sẽ là một bài mang màu sắc xã hội chủ nghĩa. Quý tha mà bắt hắn đi. Màu sắc gì thì màu sắc. Tôi cọc cần. Hắn không ưa chú Ivan, căm ghét chú ấy. Hắn không nương nhẹ cả chú nữa. Tôi không đuổi hắn đi vì hắn là người thông minh, nhưng rất tự cao tự đại. Bằng nãy tôi bảo hắn, người của dòng họ Karamazov không phải là những kẻ đê tiện, mà là các triết gia. Vì mọi người Nga chân chính đều là triết gia. Anh tuy có học hành, nhưng không phải là triết gia, mà là thứ dội bỏ. Hắn cười, cười một cách độc ác. Tôi bảo hắn, The Smoothbus, Long and Dismutandum, pha trò hay đấy chứ. Ít ra, cô cũng đã sọc vào lĩnh vực cổ điển, phải không? Misha bỗng cười sổ. Vì sao anh bảo là anh đi Đức? Anh vừa nói thế phải không? Alyosha ngắt lời. Vì sao đi Đức à? Thật ra, xét chung toàn bộ thì tôi thương Chúa Trời. Thương Chúa Trời như thế nào? Chú tưởng tượng xem, trong đầu có dây thần kinh, trong não này thì có dây thần kinh. Cái chữ quay quỷ ấy, những dây thần kinh ấy có đuôi, hãy những đuôi ấy rung động. Nghĩa là thế này này, tôi nhìn cái gì đó, thế là những cái đuôi ấy rung động. Chúng rung động là hình ảnh xuất hiện, không phải xuất hiện ngay, mà là một khoảnh khắc nào đó, một giây sau, một thời cơ xuất hiện, không phải là một thời cơ. Quỷ tha ma bắt nó đi. Một hình ảnh, nghĩa là một đối tượng hay một sự biến, ở quái quỷ. Vì thế tôi chiêm nghiệm, rồi tôi suy nghĩ, bởi vì dây thần kinh có những cái đuôi, chứ hoàn toàn không phải vì tôi có tâm hồn, chứ không phải tôi là hình ảnh của ai và giống ai đó. Tất cả những cái đó đều là chuyện dớ dẫn. Chú à, Rakitin hôm qua đã giải thích cho tôi điều đó. Như phải bỗng, khoa học thật là tuyệt diệu, Alyosha. Rồi sẽ có con người, điều đó thì tôi hiểu. Dù sao, tôi vẫn thương Chúa Trời. Thế thì tốt, Alyosha nói. Thương Chúa Trời là tốt à? Hóa học, chú em à. Hóa học, chẳng làm gì được đâu. Thưa Đức Cha, hãy tránh ra một chút. Hóa học đang đi kia kìa. Rakitin sẽ không ưa Chúa Trời. Chẳng ưa tí nào. Đấy là chỗ đau nhất của tất cả bọn họ. Nhưng bọn họ che giấu, họ nói dối, giả vờ giả dịch. Sao? Sẽ đưa ý đó vào bài phê bình chứ? Tôi hỏi, có. Tất nhiên là người ta sẽ không cho đăng. Hắn vừa nói vừa cười. Như vậy thì con người sẽ ra sao? Tôi hỏi, không có trời tức là không có cuộc đời sau này à? Thế thì bây giờ mọi việc đều được phép làm. Có thể làm được tất cả mọi việc à? Thế anh không biết ư? Hắn nói, hắn cười. Người thông minh có thể làm được tất. Hắn nói, người thông minh biết bắt tôm. Thế còn anh giết cha, bị xa lưới, pháp luật và rụt xương trong tù. Hắn nói với tôi như thế đấy, một thằng đếu bẩm sinh, trước kia những thằng như thế tôi lãng cổ đi, bây giờ tôi nghe nó nói. Hắn nói nhiều điều xác đáng, hắn viết cũng thông minh. Chừng một tuần trước hắn đọc cho tôi nghe một bài, tôi chép lại ba dòng. Khoan khoan, đây này. Micha thong thả rút trong túi áo gilê ra một mẩu giấy và đọc. Để giải quyết vấn đề này, trước hết cần phải đặt ca tinh của mình tách khỏi hiện thực của mình. Chú có hiểu không? Không, tôi không hiểu. Alyosha tò mò nhìn Micha và nghe anh nói, tôi cũng không hiểu. Tối tăm và mơ hồ nhưng thông minh. Mọi người bây giờ đều viết như thế. Bởi vì hoàn cảnh như thế, hắn nói. Người ta sợ hoàn cảnh, thằng khốn kiếp, hắn còn làm thơ ca ngợi cả cái chân bà Khotlakova nữa kìa. Ha ha ha. Tôi có nghe nói, Alyosha nói, chú được nghe rồi à? Chú được nghe thơ về cái chân bà Khotlakova à? Không, tôi có bài thơ ở đây, tôi sẽ đọc cho chú nghe. Chú không biết đâu, tôi sẽ không kể với chú làm gì. Cả một câu chuyện, thằng vô lại 3 tuần trước, hắn nảy ra ý định trêu ghẹo tôi. Anh sa chân vào tù như một thằng ngốc, vì 3.000 rút, còn tôi sẽ bòn được 150.000 kia. Tôi sẽ cưới bà quá và sẽ mua một tòa nhà bằng đá ở Petersburg. Và hắn kể với tôi về chuyện hắn tan tỉnh bà Kholakova. Còn bà ta thì từ thời con trẻ cũng đã không thông minh. Đến tuổi 40 thì bà ta chẳng còn tí thông minh nào. Bà ta tinh đa cảm, hắn ta nói, rất mực đa cảm. Vì thế, hắn sẽ cưa bằng được bà ta. Tớ sẽ lấy bà ta đưa về Petersburg, rồi ở đấy tớ sẽ xuất bán một tờ báo. Hắn thèm đến nhỏ giải ra, nơm đến rỡm, không phải thèm bà Kholakova, mà thèm 150.000 đó. Hắn cả quyết với tôi, cả quyết với tôi. Hắn đến với tôi hàng ngày đang đổ giận, hắn nói, hắn hớn hở vui mừng. Thế mà bỗng nhiên hắn bị đuổi cổ ra, Pekotin Piot Ilit đã thắng thế, cừ lắm. Tôi sẵn lòng hôn cái bà ngu ngốc ấy vì bà ta đã đuổi hắn ra. Chính thời kỳ hắn hay đến thăm tôi, hắn đã làm bài thơ đó. Lần đầu tiên tôi chịu bấn tay làm thơ để phỉnh nịnh, tức là vì công việc hữu ích. Chiếm được vốn liếng của con mụ ngu ngốc ấy, tôi có thể đem lại lợi ích cho người dân. Bọn này vẫn lấy lợi ích của dân chúng để biện bạch cho mọi việc đốn mạc chúng làm. Dù sao, chúng còn hơn những gì Pushkin của các anh đã viết. Hắn nói, và tôi đã đưa được nỗi đau xót người dân ngay cả vào thơ bông đùa. Nói về Pushkin thì tôi hiểu, nếu quả thực hắn ta có tài thì là sao chỉ viết về những đôi chân kia chứ. Hắn tự bảo vệ bài thơ của hắn lắm. Bọn này giàu tự ái lắm, rất giàu tự ái, mong người yêu của tôi khỏi đau chân. Hắn đặt nhan đề như vậy, thằng láo gớm, ôi bàn chân nhỏ ấy, bàn chân hung hốc sưng, bác sĩ chạy tới chữa, băng bó làm hỏng chân, tôi chẳng nhớ tiếc những bàn chân, mặc cho Pushkin ngâm dịnh, tôi tiếc cho mái đầu sưng, chẳng hiểu nổi tư tưởng, đầu có hiểu chút ít, nhưng chân đau quay rầy, chân ơi mau lành bệnh, để đầu sáng láng ra. Thằng đéo, đéo giả hết cấp. Thế nhưng thơ của thằng xỏ lá ấy lại vui nhộn và quá thật có chen vào nỗi đau nhân tình. Bị đuổi cổ ra, hắn cao lắm, hắn nghiến răng, nghiến lợi.